Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 275, huấn luyện, góc truyện audio.com. Xin lỗi, đột nhiên Hope lên tiếng. Vì chuyện gì? Scott nghi hoặc nói, ta không biết là ngươi có nữ nhi khi gọi điện cho cảnh sát. Hope áy náy nói, không sao, chuyện cũng đã qua rồi. Hơn nữa ngươi cũng không có làm gì sai. Scott lang nhún vai nói, dù sao Hope cũng không có làm gì sai. Gọi cảnh sát bắt trộm không phải là thường thức sao? Tên nàng là gì? Cassie, tên rất đẹp, lúc sau mấy ngày Hope không có lại làm khó dễ Scott Lang. Ngược lại trợ giúp hắn học tập hắn ứng nắm giữ năng lực. Sau đó Hanh đem sự thật về cái chết của mẫu thân nàng nói ra cũng nói ra lý do vì sao không muốn Hope làm Ant-Man. Vợ của tiến sĩ Hanh Pym, Janet là đời thứ nhất The Warp. Cùng đời thứ nhất Ant-Man thường xuyên thi hành nhiệm vụ. Nhưng trong lầm nhiệm vụ vô hiệu hóa một quả tên lửa, Janet đã phải thu nhỏ ở kích cỡ nguyên tử để xâm nhập vào bên trong để vô hiệu hóa tên lửa. Janet đương nhiên là bị kẹt lại trong thế giới nguyên tử. Sau khi biết được toàn bộ mọi chuyện, Hope cùng Hanh quan hệ cũng hòa hoãn không ít, hết thảy đều nhìn như đang ở hướng tốt phương hướng phát triển. Asgard, bên trong một khu rừng, bầu trời mây đen cuồn cuộn, từng đạo tiếng sấm gào thét trên mớ đen, một cái ăn mặc màu bạc áo giáp, màu đỏ áo choàng, tay cầm búa ở trên mây đen giáng xuống, kéo theo vô số lôi điện, phanh, một trận nổ lớn vang lên, nhấc lên cuồng phong đem xung quanh cây cối cho thổi bay, nhấc ra khỏi mặt đất, vẫn còn kém xa lắm, một tay bắt lấy tho cây búa. John lắc đầu nhàn nhạt nói, cánh tay vung lên, Thor thân thể ở trên không trung lộn mấy vòng, Thor nhanh chóng ổn định lại thân hình đáp xuống mặt đất. Ngươi quá dựa dẫm vào vũ khí, ngươi là lôi thần, không phải là trùy thần A Thor. John đi tới lắc đầu nói, cái này, nghe vậy Thor thần sắc hơi cứng ngắc, mặc dù John nói rất có đạo lý, nhưng là hắn đã sớm quen thuộc dùng lôi thần chi trùy làm vũ khí. Như vậy mới phát huy ra hắn toàn bộ thực lực, lôi thần chi trùy chỉ là để phát huy ra ngươi lực lượng vũ khí mà thôi. Kế tiếp thời gian ta sẽ dạy ngươi cách vận dụng trong người lực lượng. John lắc đầu nói, làm phiền ngươi à, John, ta muốn nhanh chóng mạnh lên, như vậy mới có thể ngăn cản được Hela. Thor trong mắt hiện lên kiên định, tốt à, trong thời gian tới ngươi không cần phải sử dụng lôi thần chi trùy. Cố gắng vận dụng lôi điện chi lực trong người đến công kích ta. John đối với Thor đưa tay, ý tứ vừa nhìn liền hiểu, thấy vậy Thor có chút không nỡ. Bất quá vẫn là đem lôi thần chi trùy đưa ra, John đem lôi thần chi trùy cầm lấy, cũng không có xuất hiện cái gì không nâng lên được tình huống. Loki hắn thế nào, nhìn xem ở sau lưng John nằm dưới đất không động đậy Loki nghi hoặc hỏi. Hắn a, do sử dụng quá nhiều ma lực, cho nên kiệt sức a, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khôi phục. John cười nói, hắn không thể không bội phục Loki thiên phú ma pháp, mặc dù chỉ là một ít tiểu thủ đoạn, nhưng là Loki vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn, kết hợp phân thân cùng nhiều loại ma pháp khác nhau, thực lực cũng không tệ, để cho hắn không ít khốn nhiễu, bất quá Loki cũng rất nỗ lực. John, ngươi nói ta có thể ngăn được Hela hay không? Đột nhiên Thor lên tiếng hỏi. Thần sắc phức tạp nói. John không biết Thor vì sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thực trả lời. Không thể, Hela là Odin trưởng nữ. Lực lượng của nàng đã có thể cùng Odin thời kỳ đỉnh phong so sánh. Tại nàng đạp chân vào Asgard đại địa lúc, lực lượng của nàng sẽ trở về. Lấy ngươi bây giờ tăng trưởng tốc độ. Là không có khả năng chiến thắng, cho nên phụ thân mới mời ngươi đến trợ giúp a. Mặc dù đã sớm biết kết quả, nhưng là ta vẫn rất không cam lòng, thân là Asgard vương tử hắn lại không thể bảo vệ được mình thần dân. Lại phải nhờ cậy người khác, hắn cảm thấy mình rất vô dụng, nhưng ít ra, Asgard cũng sẽ không bước vào chư thần hoàng hôn. Không phải sao, ngươi bây giờ có thể là không đủ mạnh. Nhưng không nghĩa là sau này vẫn sẽ như vậy, cho nên Odin mới để ta giúp huấn luyện các ngươi trở nên mạnh hơn. Ta không thể vĩnh viễn trợ giúp các ngươi, Sau này Asgard cùng cửu giới hòa bình đều nhờ vào các ngươi. Jon vỗ vai Thor nhàn nhạt nói. Ngươi nói không sai, nhưng là, nói đến đây Thor thần sắc phức tạp. Nhìn xem Jon nói, ngươi thật sự rời đi. Không sai, một lúc nào đó ta sẽ rời đi. Jon gật đầu, thành thật đáp, sau khi thu thập xong 6 viên vô hạn bảo thạch sao? Đúng, ta sẽ không dừng lại ở vũ trụ này. Ta sẽ tiếp tục lữ hành, đi đến khác biệt thế giới. Trải nghiệm không giống nhau lữ hành. Đây là ta đã sớm xác định mục tiêu. Jon gật đầu nói, lữ hành sao? Thor nghe vậy không khỏi thì thào nói. Một quả hạt giống xuất hiện trong lòng hắn. Bây giờ đừng để ý những chuyện này. Khoảng cách ta rời đi còn có mấy năm. Chúng ta còn nhiều thời gian gặp nhau à, vỗ vỗ vai Thor một cái. Jon cười ha ha nói. Ngươi nói không sai, Thor nghe vậy chỉ có thể gật đầu. Phanh, một nhiên một đạo lực đẩy xuất hiện, đem Thor cho đánh bay ra ngoài. Làm hắn lăn lộn mấy vòng dưới mặt đất. Tiếp tục luyện tập đi. Jon nhìn Thor cười hắc hắc nói. Ngươi ra hỏa này, ít nhất cũng báo trước một tiếng a. Thor đứng dậy nhìn Jon phàn nàn nói. Ngươi cảm thấy địch nhân sẽ báo trước một tiếng khi giết ngươi sao? Jon không trả lời mà hỏi lại. Trong mắt tràn đầy ý cười. Được rồi, coi như ta chưa từng nói. Thor thở dài một tiếng. Sau đó lại hướng về phía Jon xông lên. Ta cũng lên, lần này nhất định phải đánh ngươi một lần. Vốn là nằm dưới đất Loki cũng đứng dậy. Ở trong không khí vẽ mấy đạo phù văn hướng về phía Jon đánh ra một đám hỏa long. Tới đây đi, cách chương.